Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai từ thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn yêu thích kênh truyện, yêu thích các bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang truyền tải đến cho mọi người, thì các bạn hãy khích lệ động viên cho Khổng Long Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Các bạn cũng có thể ủng hộ cho kênh qua các số thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như ví Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi chi tiết dưới mỗi video. Mọi người cũng đừng quên follow trang fanpage của Quán Truyện để có thể cập nhật sớm nhất, chính xác nhất các thông báo, các hoạt động của kênh nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyệnyy.vn. Tập số 6 có tựa đề Vô Ngân Xong Rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe, chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Liễu Văn Ngạn bay lên không, không phải mượn gió lơ lửng. Rõ ràng giờ khắc này, Liễu Văn Ngạn đã thực thể hóa ý chí thành công, chính thức bước vào đẳng khổng cảnh. Thân thể có chưa chuyển đổi, nhưng nguyên khí bốn phía đã tụ tập về đây, giúp ông cường hóa thân thể. Ngoài mấy chục mét, giờ phút này Vô Ngân cũng đạp không mà đi, vẻ mặt rất khó coi. Hắn vẫn chưa kịp ngăn cản ông ta. Vẫn ổn, may mà lão chỉ vừa lên cấp, thân thể chưa đến đẳng không. Vô Ngân âm thầm thở phào, ít ra thì tin tức này không quá biết bát. Dù sao Liễu Văn Ngạn đã già, thân thể suy bại, cho dù ý chí đẳng không, thân thể vẫn là thiên quân. Chính hắn lại được đẳng không nhị trọng, hiển nhiên sẽ không sợ Liễu Văn Ngạn. Vạn tộc giáo vẫn đang chiếm ưu thế. Vạn Thạch Cảnh nhiều hơn đối phương, lòng võ vệ Vạn Thạch Cảnh đều bị vị Trần Tính đường chủ kia cầm chân. Giờ phút này đối phương chỉ ỉ vào thiên quân cảnh kết trận miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Giết! Vô Ngân bạo phát, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh dao găm, chân thân dao tán phát u quang, trong nháy mắt lao về phía Liễu Văn Ngạn. Người sở khả năng thảo túng viễn chỉnh với Văn Minh Sử ư? Liễu Văn Ngạn nhìn hắn mỉm cười. Xúc sinh không ra gì, sức mạnh của Văn Minh Sử há là loại người cặn bã như người có thể hiểu. Trong nháy mắt dao găm bị định trụ, dao găm quay ngược phá không lao đi, bắn ngược về phía Vô Ngân. Vô Ngân vừa muốn tránh nhưng kim quang trên đỉnh đầu Liễu Văn Ngạn bộc phát ra hào quang sáng chói, làm cho hắn lóa mắt. Lần này thứ bị điều khiển không phải là dao găm mà là Vô Ngân. Trong nháy mắt, Vô Ngân cảm giác không gian tứ phía chợt tụ lại, cố định thân thể hắn. Nằm mơ đi! Vô Ngân gào thét một tiếng, thất khiếu chảy máu, trong mắt bộc phát ra ánh sáng màu vàng, huyết khí toàn thân bùng nổ, ầm ầm một tiếng, không khí vỡ nát. Vô Ngân trách đi một bước. Phốc! Dao găm vốn nhắm vào đầu hắn lại cắm vào bờ vai, máu tươi ứa ra, nhưng ít nhất hắn đã tránh thoát được một kiếp. Không có khả năng! Vô Ngân lộ vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, người vừa mới thực thể hóa ý chí, cho dù Văn Minh Sử rất lợi hại thì người cũng không thể định trụ ta. Văn Minh Sử nhất mạch đi theo con đường thực thể hóa ý chí, cho nên vừa cụ hiện ý chí cũng cường đại hơn đẳng không bình thường. Hắn có thân thể đẳng không cảnh, nhưng năng lực ý chí chưa hẳn bằng được đối phương. Dù vậy thì thân thể của Vô Ngân cũng vô cùng cường hãn, khí huyết tràn đầy. Sao đối phương có thể giam cầm hắn dễ dàng như thế? Đó là vì người quá yếu. Liễu Văn Ngạn nở nụ cười, sắc mặt có chút trắng bệch. Rõ ràng vừa rồi đã tiêu hao không ít năng lượng. Vạn tộc giáo, ếch ngồi đáy giếng mà đòi tranh huy cùng Nhật Nguyệt à? Giết! Một tiếng quát nhẹ, dao găm cắm trên bờ vai Vô Ngân lập tức lay động. Vô Ngân biến sắc, chấn bay dao găm thoát khỏi chỗ cũ. Nào ngờ Liễu Văn Ngạn vốn dĩ không phải muốn đối phó với hắn. Dao găm bay ra, tốc độ cực nhanh. Vài vị Vạn Thạch Cảnh đang giao thủ với thống lĩnh thành vệ quân, đường chủ tập phòng đường còn chưa kịp phản ứng, dao găm đã xuyên thấu đầu một vị Vạn Thạch Cảnh. Mấy người khác lập tức sợ hãi, vừa muốn thoát đi thì ý chí lực của Liễu Văn Ngạn lại bùng nổ lần nữa. Đám người hơi khựng lại, Hai vị cường giả vạn thạch cửu trọng không cảm chịu yếu thế, đao kiếm đều lấy ra, đánh giết hai vị vạn thạch cảnh của vạn tộc giáo trong chớp mắt, dao găm lại xuyên thấu một người. Bốn người. Trong chớp mắt, bốn vị vạn thạch ngã xuống. Vô Ngân! Bên kia, phu nhân thét lên một tiếng, nàng ta đang dây dưa với thanh chủ Ngô Văn Hải, nhưng vẫn phân tâm hét lên. Lão vừa mới cụ hiện thôi, ý chí lực có hạn, mau giữ chân lão, người muốn khi trở về bị ngàn đao bẩm thây sao? Nếu không phải Vô Ngân sợ Liễu Văn Ngạn rồi trực tiếp chạy trốn, thì Liễu Văn Ngạn nào có cơ hội giết vài vị vạn thạch. Chết bốn vị vạn thạch cảnh đỉnh cấp, thật sự là tổn thất quá lớn. Bên kia, Vô Ngân nghe thế liền biến sắc, sau đó khẽ cắn răng, trở lại đánh về phía Liễu Văn Ngạn lần nữa. Sắc mặt ông ta trắng bệch. Đúng vậy, Liễu Văn Ngạn chỉ đang cố gắng gượng mà thôi, chỉ là nỏ mạnh hết đà. Trước đó liên tục định trụ binh khí và bản thân hắn, lại định trụ vài vị tù giả vạn thạch cảnh. Chỉ sợ ý chí lực đã tiêu hao sạch sẽ. Liễu Văn Ngạn chỉ có thể thân thể thiên quân căn bản không đáng sợ. Sau mặt Liễu Văn Ngạn trắng bệch, thấy Vô Ngân sống tới đây thì vội vàng lui về phía sau. Vô Ngân thấy thế thì mừng rỡ, tay khẽ vẫy, triệu hồi dao găm, tốc độ nhanh hơn 3 phần. Chầm chớp mắt phá không lao tới, thẳng hướng Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn tiếp tục lui. Ông một tiếng, Vô Ngân đã đến nơi, gần sát Liễu Văn Ngạn. Một dao đâm vào ót của ông. Đi chết đi! Vô Ngân đâm một đao, cảm giác cực kỳ thuận lợi, không có chút lực cản nào, hớn hở ra mặt. Thế nhưng đúng vào lúc ấy có người sau lưng chợt quát lên. Đồ đần! Lui lại! Tướng quát to đánh thức Vô Ngân. Vừa rồi dường như hắn đã nằm mơ. Lúc này lại nhìn, Liễu Văn Ngạn vừa bị hắn đâm chết đâu còn bóng dáng. Thì ra đó chỉ là ảo giác. Ý chí quấy nhiễu hiện thực. Không có khả năng. Lão ta vừa mới lên cấp. Làm sao lại... Trong đầu Vô Ngân thoáng hiện ý nghĩ như vậy. Trong nháy mắt một cây phấn đã đột ngột xuyên thủng tử phủ của hắn. Phù một tiếng như là thoát hơi. Nguyên khí trong cơ thể Vô Ngân tràn ra. Giờ phút này không thể duy trì trạng thái đằng không được nữa. Đáng chết mà. Bên kia phu nhân và lão già đều sốt ruột. Ý chí của tên đần độn Vô Ngân này quá yếu. Thế mà lại bị Liễu Văn Ngạn quấy nhiễu. Thần khuyết bị phá, nguyên khí tiết ra ngoài. Vô Ngân xong rồi. Oanh! Lão già một trường đánh bảy hạ binh, vừa định rời khỏi vòng chiến thì 9 tên lòng võ vệ vạn thạch cảnh khác đã liều mạng giết tới trước mặt, vây chặt lấy lão. Rút lui! Lão già không kêu gào, mà là nhìn về phía phu nhân ánh mắt ra hiệu. Để người khác chặn hậu, bọn hắn nhanh chóng rút lui. Vô Ngân xong rồi, bọn chúng đã tổn thất một vị đẳng không, còn đối phương chỉ có thêm một vị văn minh sư vừa thực thể hóa ý chí. Bọn chúng chưa chắc sẽ thua. Thế nhưng vì sao phải liều chết? Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại thôi. Chẳng lẽ muốn chiến đấu đến chết sao? Hai người vẫn nhất trí ý kiến, bên kia trên đầu Vô Ngân đã nhiều thêm một thanh dao găm. Chính là dao găm của hắn. Vô Ngân mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Hắn đã chết. Liễu Văn Ngạn vừa cụ hiện, thế mà hắn không địch lại đối phương, bị một văn sư thần thể thiên quân đánh giết. Thì thể hắn ngã xuống cái rầm. Liễu Văn Ngạn rơi xuống đất, thở dốc kịch liệt, nhìn về phía vài vị đằng không còn đã quyết chiến bên kia, lớn tiếng quát. Vây giết bọn hắn! Dứt lời, ý chí lực lại tái hiện. Cách đó không xa, vài vị vạn thạch cảnh đang muốn chạy trốn đều hơi chậm lại. Chậm chạp trong chớp nhoáng này sẽ dẫn tới tử vong. Hai người Trương Vân, Tường Hòa đều là vạn thạch cửu trọng, cao tầng Nam Nguyên đều có thực lực không yếu. Hai người phối hợp rất tốt. Trong nháy mắt Liễu Văn Ngạn định trụ mấy người, bọn họ liền phóng đao kiếm đâm vào cơ thể bọn chúng. Thân thể mấy vị vạn thạch cảnh kia bị đâm thủng, dồn dập rơi xuống, chết ngay tại chỗ. Giờ khắc này giáo chúng vạn tộc giáo không còn dũng khí chém giết gì nữa. Nếu tử chiến đến cùng, chưa chắc bọn hắn sẽ thua. Vạn thạch cảnh còn gần 20 người. Hai vị đường chủ có thể áp chế lòng võ vệ và thành chủ. Thực lực bọn hắn suy yếu nhưng vẫn có thể liều mạng. Bởi vì ý chiến lực của Liễu Văn Ngạn có hạn. Nhưng nếu có tính cách hùng hãn không sợ chết như thế, vậy thì bọn hắn đã không phải là giáo chúng vạn tộc giáo. Xuôi gió, xuôi nước, những người này càng giết càng hăng. Chỉ khi nào sơ suất có bại tướng, những người này mới chưa đánh đã tự bại. Rút lui, chạy, mau trốn đi. Mấy trăm giáo chúng vạn tộc giáo kinh hoàng dồn dập tẩu thoát. Bóng lưng của bọn chúng bại lộ trước mặt những chấp giáo và thành vệ quân kia. Trong chớp nhoáng này, hơn mấy chục vạn tộc giáo chúng đã bị giết chết. Vốn chỉ tổn thất một chút, nhưng trong chớp mắt bọn chúng quay lưng bỏ chạy ấy. 300 người đã tử vong gần trăm, còn lại hơn 200 người phân tán trong toàn bộ học phủ. Trốn đi! Giờ phút này hai vị đường chủ cũng không có lòng tái chiến nữa. Nhiệm vụ thất bại rồi. Nếu thất bại vậy liền trốn, không còn mất mệnh ở đây. Còn cái gọi là vinh dự, tử chiến đến cùng, thứ đó không tồn tại. Có cái gì quan trọng hơn mạng sống sao? Bọn họ đều biết, chỉ sợ Liễu Văn Ngạn đã không có sức tái chiến nữa. Nhưng đây là Nam Nguyên Thành, một khi bị cầm chân, không sớm thì muộn, bọn họ cũng sẽ bị vây giết. Hải vị đường chủ, một người tam trọng, một người tứ trọng, dù sao cũng mạnh hơn Ngô Văn Hải. Vừa đánh nhau vừa rút lui, không ngừng tránh thoát khỏi học phủ. Bên ngoài học phủ, đám giáo chúng và tập giáo tán loạn thi triển thần thông, dồn dập trốn chạy, tốc độ cực nhanh. Đến lúc này bên ngoài học phủ bỗng nhiên xuất hiện một đám người, có người già, có trung niên, có tàn tật. Cung binh, bắn! Một lão nhân tóc hoa râm khẽ quát một tiếng, ngay sau đó hơn 10 vị lão nhân dừng cung liền bắn. Trong chớp mắt, hơn 10 giáo chúng vạn tộc giáo nổ tung đầu. Thượng binh, kết trận! Lại có hơn 10 vị trung niên cầm thương chặn đường, thương chĩa ra, đào binh tiến lên. Giết! Tiếng chém giết không dứt bên tai, giáo chúng vạn tộc giáo đảo vòng hoàn toàn hỏng mất, có tiếng la khóc, có tiếng xin đà. Lão nhân dẫn đầu bĩu môi khinh thường. Chỉ có vậy mà dám tới đại hạ phủ dương oái. Quân đoàn dân binh Nam Nguyên đến giúp, giết, không chừa mảnh giáp. Giết! Một đám lão nhân tiếng giống lầy trời. Phốc, phốc, phốc phốc. Từng cái đầu rơi xuống, chầm chớp mắt lại có hơn 10 người ngã xuống. Phía sau thành vệ quân truy kích cũng tấn công dồn dập, bị hai mặt giáp công và tộc giáo cảm thấy tuyệt vọng. Đổ đần! Trên chiến trường há có thể lùi lại, hai mặt thụ địch, các người không chết thì ai chết? Vẻ mặt lão nhân đạm mạc, trận chiến nhỏ mà thôi, trận chiến vài trăm người có thể tính là chiến tranh sao? Trong vạn tộc giáo có người nhìn thấy lão nhân, có kẻ không cam lòng, có người không dám tin tưởng. Hắn biết, vị lão nhân kia, bình thường bước lên cầu thang cũng khó khăn, đi mua thức ăn có phải nghỉ mấy hồi. Lão già như vậy mà lại mang theo một đám lão già hòa hay tám chuyện trong công viên đi vây giết bọn hắn sao? Nhìn cái gì? Chưa thấy giết người bao giờ hả? Lão nhân mắng chửi một tiếng. Búa bình đầu! Ném bắn! Ông... Hơn 10 chuôi búa dùng chém củi ném ra. Phốc phốc, vô cùng tinh chuẩn. Chẳng nháy mắt chém nát hơn 10 đầu. Lão Trường, người mắt mù à? Suýt nữa bổ rìu chúng lão tử rồi. Lão đầu tử mắng to một tiếng, vừa rồi một thanh rìu suýt bổ trúng lão. Phía sau một vị lão già còng lưng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tài ơi run, tuổi lớn rồi, không phải là người chửa chết sao? Đừng có nói nhảm. Lão nhân lại quát. Tiểu tử phía sau kia, chưa có ăn cơm sao? Không biết chúng ta không có sức à? Nhanh giết đi, để sống người bây giờ. Bọn lão tử chạy không nổi, đuổi không kịp rồi. Nhóm chấp giáo và thành vệ quân tập phong đường đỏ cả mắt. Mất mặt, quá mất mặt. Mấy trăm người chạy trốn bị đám lão già không chạy nổi này rất gần trăm người trong chớp mắt. Nếu không giết nhiều thêm mấy người, bọn hắn không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Trận chiến hết sức thuận lợi, những người này không có tính kỷ luật. Giờ phút này lòng người tàn rã, bọn hắn bị mấy trăm người vây giết. Một lát sau, vạn tộc giáo gần như không còn người sống, chỉ có vài vị vạn thạch cảnh đang kịch liệt phá vây, nhưng tử vong cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Giờ phút này, trận chiến kịch liệt nhất trong học phủ là chiến cuộc của cường giả đẳng không. Hai người đã chiến đến bên ngoài học phủ. Giờ phút này không còn lòng liều mạng nữa, chỉ muốn chạy trốn. Mắt thấy hy vọng vây giết hai vị đẳng không không lớn, Hạ Bình đột nhiên quát lên. Thả lão ta đi, vây giết nữ nhân kia. Dứt lời, 10 tên lòng võ vệ không chần chừ chút nào, chậm nháy mắt từ bỏ lão già vây giết phu nhân. Trần đường chủ... Phu nhân thét lên, Trần đường chủ lại không quan tâm, tốc độ bay lên trời cực nhanh, phá không chạy trốn. Chỉ cần mình có thể sống sót, lão sẽ không quan tâm kẻ khác. Gần như là trong nháy mắt, lão già bay xa vài trăm mét, thoát khỏi vòng chiến, ánh mắt lộ vẻ vui mừng sống sót sau tai nạn. Bình bại nhiều núi đổ, vừa rồi bọn hắn còn chiếm ưu thế, trong nháy mắt lựa chọn rút lui liền thương vong hầu như không còn. Điều này khiến lão già không còn lòng nào mà ở lại. Quả nhiên, đại hạ phủ dân phòng dũng mãnh, không nghĩ tới đám tản binh xuất ngũ lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Đám lão binh kia cao nhất là thiên quân trung kỳ, thân thể suy bại, Nhưng khi kết trận, trong chớp mắt đã giết được một đám thiên quân cao trọng. Đây chính là điểm mạnh của nhân tộc, kỷ luật nghiêm minh, quần trận sầm nghiêm. Lão già thở hắt ra một hơi, phu nhân cản súng cho lão. Phu nhân chết chắc rồi. Lão không suy nghĩ nhiều, vùi đầu mà chạy, cũng không quan tâm nguyên khí tiêu hao, đạp không mà đi. Chạy trên mặt đất rất dễ bị chặn lại, mà ở trên không, mục tiêu cũng rất lớn. Ngay khi lão già vui mừng, chẳng biết từ lúc nào phía trước xuất hiện một người trẻ tuổi. Vận khí không tệ, cũng bắt được một người. Người trẻ tuổi cười một tiếng, lão già biến sắc. Người... Đại hạ văn minh học phủ, trợ lý nghiên cứu viên Bạch Phong, điểm công lao tới tài đây. Một tiếng cười khẽ, ngay sau đó nguyên khí lão già bỗng nhiên tan rã, vẻ mặt ảm đạm. Ảm đạm. Người sủa tàn nguyên khí của ta. Đúng vậy, chuyện đơn giản mà thôi. Bạch Phong mỉm cười. Thiền nghệ giáo chủ tu, nghệ thần quyết, chẳng qua chỉ là một bản công pháp rắc rưởi, quá nhiều lỗ hổng. Thiền nghệ thần tộc lừa gạt các người tu luyện công pháp này, chính là vì muốn khiến các người bị nguyên khí cắn trả đấy. Không hàn huyên nữa, ta còn có việc, người đi chết đi. Cảm ơn điều công lao của ngươi. Bạch Phong nở nụ cười, cũng không tới gần. Lực lượng ý chí bùng nổ, trong nháy mắt kích phá cửu khiếu của lão già. Nguyên khí hoàn toàn tàn rã, nguyên khí cắn trả. Trong chớp mắt, sinh mệnh của lão già đã không còn lại chút khí tức nào. Kiếm lời rồi. Bạch Phong cười một tiếng. Anh ta đưa tay khẽ vẫy, vật trên người lão già trôi về phía ảnh, bị anh bỏ vào trong túi. Tự nhiên lại được thêm điểm công huân. Được đấy. Đằng không tứ trọng cũng không ít điểm. Nói xong, Bạch Phong thấy lòng võ vệ và thành chủ Ngô Văn Hải cách đó không xa đang chiến đấu. Vội vàng lớn tiếng hỏi. Có cần giúp một tay không? Thập trưởng lòng võ vệ thét lên. Cút! Bạch Phong, người vẫn luôn trốn tránh không ra. Hiện tại tới thu hoạch điểm à? Oản quá! Ta thật sự mới tới mà. Lòng võ vệ tính tình quá kém. Ta đường đường là nghiên cứu viên. Sao lại làm loại chuyện này chứ? Nói xong, anh nhìn về phía Liễu Văn Ngạn rồi lập tức lại gần, cười cười bảo. Chúc mừng Liễu sư bá tấn cấp. Liễu Văn Ngạn liếc mắt nhìn anh, không cho đối phương sắc mặt tốt. Ta không phải là sư bá của người, đừng cứ nhận thần thích lung tung. Sư bá, trước khi tới đây lão sư dặn ta... Cút! Liễu Văn Ngạn không khách khí, vẻ mặt tối sầm xuống. Ông không chào đón tên này. Bạch Phong thở dài một tiếng. Ta trêu ghẹo ai chứ? Ta thật sự mới tới mà. Thuận tiện giúp các người giết một cao thủ đằng không tứ trọng. Các người đối đãi ta như vậy hay sao? Bạch Phong không nói chuyện, phiêu đến một bên, không quản chính quốc bên kia. Lòng võ vệ cộng thêm thành chủ, nếu không vây giết được một đằng không tam trọng, vậy thì quá phế rồi. Sư bá! Bạch Phong vừa muốn nói chuyện, Liễu Văn Ngạn tức giận quát. Ai là sư bá người? Liễu chấp giáo, Liễu chấp giáo! Bạch Phong hò nhẹ một tiếng, cười làm hòa. Liễu chấp giáo, học phủ bên kia nhận được tin cầu viện của người, liền lập tức phái ta tới. Lão sư rất lo lắng cho ngài. Liễu Văn Ngạn nổi nóng. Ta không cần hắn lo lắng. Ta sống rất tốt. Người tới quá trễ rồi. Người muốn ta nợ nhân tình của hắn nữa. Đây là công sự, không phải việc tư. Không tính là nhân tình. Đúng đúng đúng, ngài nói không sai. Liễu chấp giáo, học phủ không tổn thất lớn chứ? Bạch Phong không để ý nói. Liễu Văn Ngạn khẽ nhíu mày. Sau lưng, lão phụ trưởng thở hổn hển chạy đến, hơi bị ai, nhanh chóng đáp. Chết nằm vị chấp giáo rồi, thành vệ quân và tập phong được, chết hơn 10 vị. Học viên, trong phòng học đều không sao, phía ngoài chết hơn 10 người. Tính ra một trận chiến đấu chết mất gần 30 người. Sắc mặt Liễu Văn Ngạn không tốt, Bạch Phong cũng không cười nữa, lúng túng nói. Thật sự là ta đã đi rất nhanh rồi, ngựa không dừng vó chạy đến đây. Vương phủ trưởng, sư bá, thật xin lỗi. Ta nghĩ mình sẽ đến kịp. Liễu Văn Ngạn mặc kệ hắn, phủ trưởng cũng không trách cứ. Ông mở lời. Vậy là đã làm tốt lắm rồi. Cậu giết chết tên đằng không kia đã là kết quả tốt nhất. Còn người đã chết, chuyện này không thể nào thay đổi. Thực lực vạn tộc giáo không yếu. Lần này phải nhiều người như vậy, 30 người chết, nhưng toàn diệt vạn tộc giáo. Trận chiến này đã có thể tính là đại thắng. Thật mạnh. Giờ phút này Tổ Vũ và Trần Hạo tới gần cửa lớn, lặng lặng quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài. Tổ Vũ có chút rung động. Người trẻ tuổi kia thật mạnh. Trước đó lòng võ vệ về giết Trần Đường Chủ rất lâu, không chỉ không bắt được đối phương, còn suýt nữa chết người.

Một đám súc sinh mà cũng dám cò kè mặc cả với y. Muốn giữ mạng ư? Xì tầm vọng tưởng. Sáu đại cường giả, toàn quân bị diệt. Hạ Long Võ bắt đầu nhặt thi thể thần tộc là đồ tốt. Nơi này có thi thể của 5 vị thần tộc. Trong lúc y đang thu thập chiến trường, thì trên một ngọn núi cách đó không xa, đột ngột xuất hiện một bóng người. Hạ Long Võ không thèm nhìn, tiếp tục công việc giang dở. Tiếng vỗ tay vang lên, một vị trung niên vỗ tay, cười cười lên tiếng. Hạ Long Võ, xem ra người không cần ta trợ giúp. Hạ Long Võ không để ý tới ông ta. Thiên tài đều kiêu ngạo như thế sao? Nam tử trung niên nọ tự mình nói chuyện. Cũng đúng, ở tuổi của người mà tới trình độ này, quả là ngoại dự liệu. Ta vốn nghĩ rằng hôm nay ta ra tay, có thể giữ lại mấy vị thần tộc ấy. Không ngờ, đã bị người chém sạch rồi. Đúng rồi, vừa rồi sao không giữ mạng của Vân Hạo? Vân Hạo trong lời ông ta chính là giáo chủ Thiên Nghệ Thần Giáo, cường giả tuyệt đỉnh. Cặn bã thì không cần phải sống sót. Hạ Long Võ thu thập xong, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, lãnh đạm đáp lời. Chủ Thiên Đạo, ta không mời người tới Đại Hạ Phủ, người tới làm gì? Sao người lại như vậy? Dù sao ta cũng mang bối phận thúc bá của người. Người lại gọi thẳng tên Húy. Ai? Chủ Thiên Đạo thở dài. Đúng là người không mời, nhưng không có nghĩa là không ai mời ta. Trước khi người đi, mấy lão già kia đã mời ta tới. Không được sao? Hạ Long Võ không nói cái gì. Hiển nhiên là trong phủ có người không yên lòng y đơn độc nghênh địch. Chủ Thiên Đạo lại thiếu đòn hỏi. Người vẫn chưa bước vào một bước kia ư? Ta cảm thấy hẳn là còn thiếu một chút. Không khá tà lắm. Có phải cảm thấy kẹt lại không thể tiến thêm hay không? Cảm giác này khó chịu lắm nhỉ? Nếu biết vọc rồi, người sẽ giết chết mấy tên sầu kiến họ chỉ trong chớp mắt. Không đến mức chiến đấu đến bây giờ. Ta có một cơ hội, có thể giúp chúng ta tiến thêm một bước. Hoặc có thể nói rằng, chúng ta sẽ thấy rõ con đường phía trước. Hạ Long Võ thản nhiên đáp. Không cần, ta biết con đường của mình. Đã thấy rõ rồi. Trong thời gian tới, ta sẽ tới chiến trường Chư Thiên, giết Tôn Vương. Ta nhất định sẽ bước vào cảnh giới này. Ta không phải ngươi. Chủ Thiên Đạo ngừng lại, thầm mắng trong lòng. Khích bác ai đấy? Người cảm thấy người có khả năng thành công ư? Người không giết được bọn hắn đâu. Hiện tại vạn tộc vương đồ quỷ quái lắm. Một khi người xuất hiện trên chiến trường Chư Thiên, bọn hắn nhất định sẽ hợp sức giết người. Người dẹp cái ý niệm này đi. Còn có, trước và sau khi bước vào một bước kia, khác nhau rất lớn đấy. Không cần người nhắc nhở. Hạ Long Võ không thèm để ý. Không phải y chưa từng thấy cường giả vô địch, đại hạ vương, gia gia của y chính là cường giả vô địch. Chủ Thiên Đạo bất đắc dĩ. Thật sự không hứng thú nghe lời ta nói à? Không hứng thú. Hạ Long Võ quay đầu xuống núi. Nếu thật sự có thể thành công, người sẽ không yếu như vậy. Nếu ca của người sống sót, hắn đã sớm bước vào cảnh giới này. So ra người kém hơn ca người nhiều. Chủ Thiên Đạo tức giận quát. Tiểu tử, lời này của ngươi chỉ nên nói với mình ta thôi. Ngươi mà tới Đại Minh Phủ thì sẽ bị người đánh chết đấy. Hơn nữa, ca ta 9 tuổi đã vẫn lạc. Sao ngươi biết hắn mạnh hơn ta chứ? Bởi vì hắn là thiên tài nhân tộc duy nhất, 9 tuổi đã thành thiên quân. Chủ Thiên Đạo không phản bác được. Đúng, ca của ông ta chính là thiên tài. 9 tuổi đã trở thành thiên quân, gần như trở thành tài liệu giảng dạy cho cả nhân tộc. Dùng máu tập thần mà bước vào thiên quân. 9 tuổi, còn trẻ trưởng của Đại Minh Vương. Hiện tại số người biết đến ca của ông phải nhiều gấp 10, gấp trăm lần số người nghe danh ông. Mà khi Hạ Long Võ nói lời này, ông ta cảm thấy như mình đang bị giễu cợt vậy. Hạ Long Võ hiển nhiên không có ý giễu cợt Chủ Thiên Đạo. Y vừa đi vừa nói. Tối thiểu, cả người có gan dám đi thử. Nếu trăm năm trước người đi chiến trường Chư Thiên chém giết với đám vương giả vạn tộc, thì bây giờ người đã thành vô địch rồi. Sao để bước khốn đốn ở bước này chứ? Ta không học người. Người không đáng để ta học theo. Hồi lâu sau, Chủ Thiên Đạo mới lên tiếng. Người nói quá đơn giản. Hạ Long Võ, ta cũng muốn nhìn xem người có thể thẳng cấp đến vô địch trong trận chiến với vạn tộc hay không. Đó là chịu chết. Người có hy vọng đến vô địch chỉ cảnh, hà tất vội vã chịu chết chứ? Nếu người chết, Đại Hạ Phủ còn ai chống đỡ đây? Gia gia ngươi, hiện tại cũng không biết gia gia ngươi đang ở đâu nữa.

Trần Hạo gật đầu, sau đó cũng hấp theo Tô Vũ hạ thấp giọng. À Vũ, tại sao người bỗng nhiên lợi hại như vậy? Thiên quân cảnh đấy. Ta nghe chấp giáo nói lần tới tập kích đều là cường giả thiên quân thất trọng trở lên. Sao người giết được bọn họ? Đừng hỏi, ta sẽ không nói trước người đâu. Tổ Vũ nói xong lại nhìn thấy hai cái huy chương nho nhỏ màu đen. Đây là tiêu chí của vạn tập giáo, để không bại lộ thân phận. Dưới tình huống bình thường, giáo chúng vạn tập giáo sẽ không mang theo thứ này. Nhưng lần này là hành động quy mô lớn, sau đó còn phải phân tán rút lui, để sau này phân biệt thân phận. Lần này giáo chúng tới tập kích đều mang theo nó để chứng minh thân phận. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng thu được hai tấm huy chương. Thứ đồ chơi đó có thể đại biểu cho chiến tích. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, ném một khối huy chương cho Trần Hạo, lại lấy một bản bí tịch, một bản võ kỹ, hai giọt tinh huyết, sáu khối kim tệ, toàn bộ ném cho Trần Hạo. Nếu ngươi muốn lên chiến tranh học phủ, vậy nộp những thứ này đi, chứng minh ngươi giết một người vạn tộc giáo. Trần Hạo rất kích động, nhưng rất nhanh liền thở dài. Thôi đi, bằng không khó mà giải thích, ngươi giết ra hỏa thiên quân thất trọng, nếu điều tra ra... Cậu ta quả thật rất muốn tới chiến tranh học phủ, nhưng nộp thứ này lên sẽ bị bại lộ tình huống của Tổ Vũ. Tổ Vũ cười nói, không sao, cậu không phải không giết được thêm quân cảnh. Đương nhiên không thể báo tên thứ hai lên, tên kia bị ta bóp nát trái tim, tay không đánh chết. Vấn đề thứ nhất không lớn, đào chém, sức lớn một chút chém chết đối phương cũng không có gì lạ mà. Người cứ đi báo cáo đi, nói là đối phương chủ quan, cho nên người mới ám toán gã thành công. À Vũ, có được không? Hay người đi nói đi, không phải người từng nói muốn tới chiến tranh học phủ sao? Trần Hạo thấp thỏm. Ta không cần nữa. Tổ Vũ bình thản đáp. Ta có thể giết thần quân, người cảm thấy ta không thể thi đậu chiến tranh học phủ à? Quên nói, mấy ngày trước ta đã đột phá lên đến khai nguyên tứ trọng rồi, ta cảm thấy cũng sắp đến ngũ trọng rồi. Trần Hạo bị kích thích. Thật hay giả vậy? Quá nhanh. Mà hắn đã tận mắt chứng kiến Ả Vũ giết thiên quân, có muốn không tin cũng không được. Trần Hạo ai oán nhìn hắn, thiên tài đều biến thái như vậy sao? Trước kia không thấy người biến thái như vậy mà. Tổ Vũ không để ý tới hắn, thu thập xong những vật khác liền nhét vào ngực, nhỏ giọng nói. Chiến tích có thể cho người, nhưng điểm công huân là phải cho ta dùng. Còn có, tiền riêng hơn vạn mà người cất giấu cũng phải đem cho ta hết đấy. Xem như mua công từ ta, người rõ chưa? Trần Hạo bày ra về mặt tội nghiệp. Ả Vũ thật keo kiệt, lần này thu hoạch lớn như vậy còn dòm ngó tới tiền điển dành của mình. Cậu ta sống dễ dàng lắm sao? Nhiều năm qua mới tích được một chút như vậy, người muốn lấy hết ư? Nhìn cái gì, người nộp những thứ này lên cũng sẽ có ban thưởng mà. Nhưng học phủ sẽ thường điểm công huân. Trần Hạo ủy khuất, người cho rằng ta ngốc à? Người vừa nói, điểm công lao đều cho người, không phải là muốn ta phá sản rồi ư? Tối thiểu người có hy vọng tới chiến tranh học phủ, không phải sao? Hơn 1 vạn thôi mà, giữa tiền và chiến tranh học phủ, người chọn cái nào? Trần Hạo ngơ ngác, nhẹ gật đầu. Hình như là đúng thế thật. Hơn 1 vạn mà được lên chiến tranh học phủ, hình như rất có lời. Vậy cứ quyết thế đi, thời điểm báo cáo có thể nói là tao phối hợp với người. Nhưng người là một người chém đào kia. Tổ Vũ trấn an Trần Hạo. Nếu bọn họ trai vết thương, một đào kia lại không chỉ cần khí lực lớn để chém, thì tao phải nói thế nào? Trần Hạo vội vàng hỏi, cậu ta lo cao thủ sẽ nhìn ra được. Không sao, trước đó ta nhìn rồi, thi thể đã bị thù lại, chuẩn bị đốt cháy, đợi đốt xong lại nói, không có chứng cứ thì ngươi sợ cái gì? Nhưng mà... Thì ngươi có muốn không? Dù sao ta cũng không muốn đi chiến tranh học phủ, không cần cái chiến tích này. Tổ phụ nói vậy khiến Trần Hạo cực kỳ xoắn xuýt. Được rồi, ta đi đây. Yên tâm, chắc chắn ta sẽ không khai ngươi ra đâu. Nếu muốn điều tra thì cũng phải tra ta. Ta mạnh chút thì làm sao? Trần Hạo cắn răng quyết định, bởi vì cậu ta thật sự muốn đi chiến tranh học phủ. Đây là cơ hội tốt nhất. Tổ Vũ không để ý đến Trần Hạo nữa. Khả năng học phủ kiểm chứng không lớn, đương nhiên sẽ nghi ngờ. Nhưng thi thể đã bị đốt rồi, sẽ không ai mạo hiểm lĩnh chiến tích. Trần Hạo đứng xa nhận, sau đó học phủ sẽ quan tâm tới cậu ta nhiều hơn một chút. Một thiên quân cảnh cũng không phải vạn thạch. Một khai nguyên may mắn chém chết đối phương cũng không phải là không thể. 10 khối kim tiền, 3 giọt tinh huyết, 5 viên luyện thể đan, 1 bản bí cảnh, 1 bản võ kỹ. Tổ Vũ nghĩ đến thu hoạch hôm nay liền vui vẻ hẳn. Bỏ ra 1 giọt tinh huyết thiết dựng điều mà có thể thu lại về gấp 10 lần. Rất tốt. Cuối cùng cũng không cần lo lắng xài hết tiền tiết kiệm của cha mà không có cơm ăn. Hắn phải nhanh chóng trở về, kiểm tra xem mấy giọt tinh huyết này là tinh huyết gì. Nói không chừng có thể mở ra trang thứ 2 của sách họa. Thời điểm Tô Vũ và Trần Hạo đang chia của văn phòng chấp giáo, Bạch Phong có vẻ hơi nhàm chán, ngồi trên ghế nhìn mấy người tranh luận không ngớt. Chờ bọn họ nói xong, anh ta mới tiếp lời. Sư bá, học viên dự bị của Nam Nguyên học phủ còn cần đưa đi không? Đưa đi đâu? Sinh hoạt ở Đại Hạ Phố không cần tính kinh phí sao? Liễu Vân Ngạn đáp trả một câu. Bạch Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trước đó rõ ràng là các người nó muốn đưa đi, ta chỉ hỏi lại mà thôi. Sư bá đã có tài nguyên để tôi luyện thân thể chưa? Nam Nguyên có tinh huyết mạnh mẽ nào hoặc là nguyên khí đan cung cấp cho sư bá sử dụng không? Lời vừa dứt, lão phu trưởng lập tức tức chột dạ, cười khàn đáp. Cái kia, Bạch nghiên cứu viên, người xem Văn Minh học phủ bên này. Đừng có hỏi bọn hắn. Liễu Văn Ngạn bình tĩnh nói, chậm rãi tôi luyện là được, dù sao cũng mới thức thể hóa ý chí, không vội vã nhất thời. Bạch Phong vội vàng khuyên, sư bá không thể nói như thế, không có tinh huyết mạnh mẽ phụ trợ tôi thể, thân thể ngài chưa chắc có thể đến mức độ thân thể tu giả đang không cảnh bình thường, ảnh hưởng về sau rất lớn đấy. Tinh huyết càng mạnh, trợ giúp càng lớn, nếu có tinh huyết thần ma đang không cảnh để tôi luyện rèn đúc căn cơ, với lực lượng ý chí mạnh mẽ của ngài, có hy vọng trong nháy mắt đến đang không tam trọng. Đạo tu luyện ý chí, giai đoạn trước không đặt nặng thân thể, nhưng đến đẳng không cảnh, nhất định phải coi trọng. Đây là thân thể bắt đầu trúc cơ. Giờ phút này sử dụng huyết dịch thần ma càng mạnh, căn cơ sẽ càng hùng hậu. Liễu Vân Ngạn coi như không nghe thấy. Huyết dịch thần ma. Huyết dịch thần ma đẳng không cảnh. Tìm đâu ra? Giết một tên thần ma tập trên chiến trường chư thiên rất khó, huống chi phần lớn thần ma trên chiến trường chư thiên đều có cảnh giới trên đẳng không. Quá cường đại cũng không thích hợp, nhỏ yếu quá cũng không được. Tốt nhất là đẳng không cảnh. Liễu Văn Ngạn vốn không nghĩ tới việc dùng huyết dịch thần ma để ổn định trúc cơ. Cho dù tại Văn Minh học phủ, một năm cũng không có mấy người có thể sử dụng huyết dịch thần ma. Quá hiếm. Bạch Phong thấy Liễu Văn Ngạn không để ý tới mình, suy nghĩ một chút liền bảo. Hình như lão sư có mấy giọt máu huyết phi thiên thổ hổ đằng, không cảnh. Phi thiên hổ cũng rất mạnh, thân thể cường hãn. Hãy sư bá nói với lão sư một tiếng. Cút! Liễu Văn Ngạn vừa mắng xong, lão phu trưởng bên kia liền kích động hỏi. Phỉ thiên hổ, tình huyết của phỉ thiên hổ đứng thứ 32 trong vạn tộc. Ừ. Lão Liễu. Phu trưởng kích động nói. Đừng tự ái, dựa vào chính người hay Nam Nguyên chúng ta, lấy đầu ra tình huyết chủng tập xếp hạng trên 100 trong bảng vạn tộc chứ. Dù phỉ thiên hổ không phải thần mà, nhưng khoảng cách cũng không lớn. Thần thể trúc cơ trực tiếp thành tựu nhị trọng, thậm chí tàng trọng tam trọng đẳng không. Người cao tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn lãng phí nhiều năm ở giai đoạn trước đẳng không hay sao? Không có tình huyết trúc cơ mạnh mẽ để hun đúc thân thể đẳng không nhất trọng, thì dù Liễu Văn Ngạn có ý chí lực mạnh mẽ, muốn tu luyện tới tam trọng, tối thiểu cũng cần 5 năm trở lên, có khi đến 10 năm. Hắn đã hơn 70, còn bao nhiêu thời gian để lãng phí? Thập trưởng Hạ Bình lòng võ vệ đứng một bên muốn nói lệ thôi. Suy nghĩ một chút, vẫn nghiêm túc lên tiếng. Liễu chấp giáo, tình huyết phi thiên hồ quả thật rất mạnh. Ta thấy ngài nên cầu Văn Minh học phủ mấy giọt trúc cơ thì tốt hơn. Giờ phút này, vạn tập giáo tiến vào Đại Hạ phủ. Nam Nguyên thực lực có hạn, còn cần Liễu chấp giáo chiếu ứng nhiều hơn. Tình huyết phi thiên hồ trúc cơ, vận khí kém thì đang không nhị trọng. Vận khí tốt có thể đến tam trọng, mà căn cơ hùng hậu, có lẽ đột phá trung kỳ chỉ cần mấy năm. Mấy năm sau, Nam Nguyên nhiều thêm một vị cường giả đằng không trung kỳ thì sẽ không đến mức kém cỏi như hiện tại. Phòng thủ cũng khó khăn. Liễu Văn Ngạn không để ý bọn hắn. Ông nhìn về phía Bạch Phong, cau mày hỏi. Các người không cần phải hao tâm tổn trí chuyện này. Bạch Phong, lần này Văn Minh học phủ chuẩn bị tuyển bao nhiêu người tại Nam Nguyên? Khoảng 10 người. Bạch Phong cười cười ra vẻ thấu hiểu. Sư bá chuẩn bị nhét thêm mấy người ư? Liễu Văn Ngạn không tiếp lời lại hỏi. Tổng cộng bao nhiêu? Hình như là 2.000 người, nhưng có 500 danh ngạch cho phủ khác, còn lại mới là Đại Hạ phủ. Đại Hạ phủ tổng cộng tuyển nhận khoảng 1.500 người, dựa theo tỷ lệ. Hàng năm phủ thành có khoảng 1.000 người, còn lại mới là 28 thành. Trong 28 thành, Nam Nguyên nhỏ nhất, yếu nhất, cho nên danh ngạch nhận tuyển cũng là ít nhất. 10 người, đây là nhân số Văn Minh học phủ tuyển nhận tại Nam Nguyên hàng năm. Năm nay phải thêm. Liễu Văn Ngạn mở miệng nói. Ít nhất, thêm 2 người. Sư bá, cái này ta không làm chủ được. trợ lý nghiên cứu viên tối thiểu có 2 danh ngạch. Nếu người mượn gió bẻ măng giết một đẳng khổng tứ trọng, vậy thì dùng danh ngạch đổi đi. Sư bá, sao ngài lại không nói đạo lý như thế? Người là do ta giết, ta không đến, các người cũng không giết được. Đúng, ta không nói lý đấy. Liễu Văn Ngạn không thèm nói lý lẽ. Lần này Nam Nguyên tổn thất hơn 10 học viên. Hiện tại tâm tình của các học viên xả sút. Đây là trách nhiệm của Nam Nguyên, cũng là trách nhiệm của Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ không kịp thời cứu viện, phải chịu trách nhiệm. Thêm mấy danh ngạch giúp các học viên sớm bình phục tâm tình, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Phong há tỏ miệng, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù anh ta quả thật cũng không định dùng 2 danh ngạch của mình, nhưng nếu vận dụng thì đó cũng là nhân tình không nhỏ. Bạch Phong thở dài một phen. Được thôi, sư bá, Nam Nguyên tăng thêm 2 danh ngạch, nhưng điều kiện tiên quyết là đặt yêu cầu cơ bản. Không thì không được, dù là vào rồi thì cũng sẽ bị loại ra thôi. Cuối cùng, Liễu Văn Ngạn cũng lộ ra nụ cười. Đó là đương nhiên, 2 danh ngạch cơ bản, một cái cho Tổ Vũ, một cái cho Lưu Nguyệt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ông ta. Đúng là cáo giả. 2 người đó rất ổn, người để danh ngạch cho 2 người đó, đó không phải là 10 phần chắc chín nữa. Sau khi 2 người bọn họ được tuyển chọn, không chiếm danh ngạch của Nam Nguyên, như vậy năm nay Nam Nguyên sẽ có thêm 2 người lên Đại Hạ Văn Minh học phủ. Rõ ràng, Bạch Phong cũng biết việc này. Những người còn lại nghe vậy cũng sờ khóc sờ cười. Theo ý ngài cũng được. Cứ như vậy, 2 người này có thành tích khi học phủ cũng được tính là công lao của ta. Như vậy cũng rất tốt. Miễn cho chọn người có thành tích kém, sau đó bọn họ bị đá ra khỏi học phủ. Vậy thì anh ta sẽ rất mất mặt. Lần đầu tiên kể từ khi Bạch Phong tới đây, Liễu Văn Ngạn hiếm hoi mới mỉm cười với đối phương. Vậy thì tốt. Với lại, nếu 2 người này đã dùng danh ngạch của người tiến vào, để phòng ngừa bọn họ không đạt yêu cầu, người đi chỉ điểm cho chúng một chút đi, miễn xảy ra sự cố. Nếu không qua sát hạch, đến lúc đó ta sẽ không để yên cho người đâu. Sư bá, cái này... Bạch Phong phiền muộn. Ta là nghiên cứu viên, bọn họ chỉ là học viên trung đẳng học phủ. Khoảng cách rất lớn, cần ta chỉ bảo sao? Trợ lý nghiên cứu viên. Liễu Văn Ngạn nhấn mạnh nhắc nhở. Trợ lý làm chủ, nghiên cứu viên làm phụ. Hiểu chưa? Được, được, được. Sư bà nói được thì không có vấn đề gì. Cứ bảo bọn họ tới tìm ta. Ta ở đây 2-3 ngày rồi đi. Vừa vặn đi đường cũng hơi mệt. Liễu Văn Ngạn vui vẻ, không kiên nhẫn phất phất tay đuổi Bạch Phong đi. Qua sông đoạn cầu. Bạch Phong lẩm bẩm một thầm một tiếng, nhưng cũng đành phải rời bước đi. Chờ anh ta đi rồi, lão phu trưởng không nhịn được cười nói. Vẫn là lão Liễu mặt mũi lớn, lần này học phù lại có thêm 2 nhân tài. Hạ Bình lòng võ vệ có phải hơi ngay thẳng, lập tức đính chính. Là mặt mũi của Hồng nghiên cứu viên. Người nói cái gì? Ánh mắt Liễu Văn Ngạn bất thiện, Hạ Bình im miệng trong nháy mắt. Sự thật là thế mà, còn không cho người khác nói. Nếu không phải như thế, Bạch Phong sẽ không nể mặt người. Cho dù người đến giai đoạn cụ hiện, Bạch Phong cũng sẽ không để ý. Nghĩ thì nghĩ, Hạ Bình vẫn không dám nói tiếp mà lập tức chuyển sang chuyện khác. Vừa rồi có người hồi báo, nhà an phụ cận có 2 giáo chúng vạn tộc giáo bị giết, một người chết dưới đao của học phủ thực chiến, một người bị trảo công đánh nát trái tim. Lúc ấy phụ cận không có chấp giáo với người thành vệ quân, tập phong được. Liễu Văn Ngạn nhìn hắn, cau mày nói. Không có thì sao? Giết vạn tộc giáo, chúng còn cần thân phận sao? Liễu chấp giáo đừng hiểu lầm, ta lo lắng có người tiềm phục trong học phủ. Nhưng thực lực không tính là quá mạnh, có vẻ là đánh lén, xác suất thiên quân cảnh lớn hơn. Có người báo công chưa? Tạm thời không có, còn đang có thống kê. Lão phu trưởng suy nghĩ một chút liền nói, thiên quân cảnh thì không dễ tìm, cho dù có tù giả thiên quân cảnh ẩn giấu cũng không sao. Học phủ còn chưa đến mức không đối phó nổi thiên quân cảnh. Lão Liễu đột phá, kỳ thật vạn thạch cảnh cũng chẳng có gì. Tạm thời không cần trả xét, cũng không cần quá để ý đâu. Nói không chừng là phụ huynh nhà ai đến đánh chết đối phương thôi. Phủ trưởng quá không để ý, biết đâu có phụ huynh nhà ai lo lắng con em mình xảy ra vấn đề, lúc ấy chạy tới tình cờ gặp và giết lũ vạn tộc giáo. Xong chuyện, tội tự tiện xông vào học phủ không phải chuyện có thể khoe khoang, âm thầm chạy đi cũng không kỳ quái. Điều này cũng đúng. Hạ Bình gật đầu, sau đó theo dõi xem có ai lĩnh công hay không. Ta lo lắng sẽ có học viên lĩnh công, mạo danh lĩnh công rất phiền toái. Dù sao hiện tại sắp tới kỳ sát hạch cao đẳng học phủ, Một khi bị trả giá, học viên bên này sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ đâu. Học viên nào ngu như vậy, dám mạo danh lĩnh công lão? Lão phủ trưởng xem thử, nếu đến giết người xong còn cho hai tử nhà mình mạo danh lĩnh công, dính đến danh ngạch chiến tranh học phủ, trả giá được sẽ phải chịu trách nhiệm. Liễu Vân Ngạn không nhịn được nói. Đừng nói vậy, biết đâu may mắn giết một người cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, thực sự có người tới báo, trả một chút là được, không cần phải ngạc nhiên. Mấy người không nói chuyện này nữa. Lão phủ trưởng không nghĩ sẽ có học viên đến lĩnh công, nên thực tế, giờ phút này học viên nào đó đang đi dạo, chờ thi thể bị đốt cháy xong sẽ đi trình báo công lao. Xử lý xong, thời gian cũng đến ban đêm. Lần này, Tổ Vũ không cùng Liễu Văn Ngạn về nhà. Hiện tại Liễu Văn Ngạn bề bộn nhiều việc, Tổ Vũ không tiện đi quấy rầy. Về đến nhà chỉ vài ngày không có người ở mà trong nhà đã đóng một lớp bụi. Tổ Vũ thở dài một hơi. Hôm nay hắn giết hai người. Ở trước mặt Trần Hạo hắn không biểu hiện cái gì dị thường. Trên thực tế tâm lý vẫn rất xao động. Hắn không phải là chiến sĩ, chỉ là học viên bình thường của trung đẳng học phủ. Lần đầu tiên giết người sao có thể nói bình tĩnh là bình tĩnh được. Còn may, mà vận khí ta không tệ. Nếu vận khí kém một chút thì nó không chừng hôm nay người bị giết đổi thành chính mình rồi. Nhất là gia hỏa đầu tiên, lúc ấy ngay cả Tổ Vũ cũng suýt tin tưởng là lão sư đến tìm người. Nếu hắn quá ngu ngốc thì hiện tại hắn và Trần Hạo đã trở thành người chết. Mặc dù có khả năng bùng nổ lực công kích thiên quân thất trọng, nhưng ta vẫn có thể chênh lệch quá lớn với thiên quân cảnh. Chỉ cần đối phương kịp phản ứng, ta nhất định xong đời luôn. Thực lực còn chưa đủ, cường giả mới có thể quyết định thắng bại. Nếu ban ngày Lữ Chấp Giáo không đột phá, lần này Nam Nguyên học phù liền coi như hỏng rồi. Không, Bạch Phong đã tới, nhưng tất cả những thứ này đều thuyết minh cường giả mới có thể quyết định chiến cục. Hôm nay hắn có rất nhiều cảm xúc. Lúc ấy người quyết định kết cục trận chiến kỳ thật chính là những cường giả đang không cảnh đó. Một khi thành chủ Ngô Văn Hải, thập trưởng Hạ Bình, lòng võ vệ bị giết, Nam Nguyên sẽ không chống cự được nữa. Giống như đẳng không vạn tộc giáo, sau khi một người bị giết, trong nháy mắt bình bại như núi đổ. Một người quyết định hướng đi toàn bộ cuộc chiến, dẫn đến vạn tộc giáo toàn quân bị diệt. Cho nên, trả mình trên chiến trường rõ ràng chỉ là pháo hồi thôi. Tổ Vũ có chút lo lắng. Hôm nay chỉ là chiến tranh nhỏ trong Nam Nguyên, phụ thần bên kia lại liên quan đến siêu cấp chiến trường của chư thiên vạn tộc. Đó không phải là trò đùa trẻ con như bên này. Đằng không ở ngoài tiền tuyến cũng không tính là cái gì. Một Nam Nguyên thành hôm nay đã có 7 vị đằng không xuất chiến. Huống chi chiến trường chư thiên, chỉ sợ tùy tiện một trận chiến đấu cũng có khả năng có mấy chục, thậm chí mấy trăm đằng không tham chiến. Trước đây ta nghĩ quá đơn giản. Đến chiến tranh học phủ, dù ta có cơ hội đi thực tập, chỉ sợ cũng không làm được cái gì. Một thiên quân hoặc là vạn thạch có thể làm cái gì chứ? Tối thiểu phải là đẳng không mới được. Đẳng không mới có tính cơ động, cũng tính là lực lượng trung kiên tại chiến trường chư thiên. Tổ Vũ suy nghĩ rất nhiều, tổng kết lại thì vẫn là cần thực lực. Càng nhanh càng tốt, càng mạnh càng tốt. Phải tiếp tục dùng tinh huyết để tu luyện mới được. Giờ phút này trong tay hắn sở hữu 5 giọt tinh huyết, 3 giọt là tịch thu được, 2 giọt là đi đổi trước khi chiến đấu. 26 vạn an bình tệ, 10 khối kim tệ, 5 giọt tinh huyết, 5 viên luyện thể đan, 7 điểm công lao, 1 bản bí tịch, 1 bản võ kỹ. Đây là toàn bộ tài sản của Tô Vũ giờ phút này. Trong đó luyện thể đan hắn chưa cần dùng đến, thiên quân cảnh mới cần, giá trị không thấp. Thường hội hạ thị thường cũng không khác lắm, cần 3 vạn một viên. 2 giọt tinh huyết thiết dực điều dùng để tu luyện. Sau đó ta sẽ tiếp tục đi đổi thêm mấy giọt. Không, chỉ một ít thôi. Không thể dùng hết điểm cầm lao. Phải phòng giữ thần. Hắn phải giữ mấy giọt tinh huyết phòng thần phòng ngừa vạn nhất. Dù sao không biết vạn tập giáo có còn ẩn núp hay không. Tiếp tục tập luyện thôi. Tổ Vũ sâu sắc cảm nhận được rằng thực lực mình quá thấp. Còn không tính là pháo hồi. Giờ phút này không do dự nữa. Mấy ngày này ở chỗ Liễu Văn Ngạn, hắn không dám dùng tinh huyết tu luyện. Bây giờ trở về nhà thì không cần kiêng kỵ gì. Tổ Vũ nuốt một giọt tinh huyết, tình huống cũng giống như trước đây. Nguyên khí từ phía nhanh chóng tụ lại. Cửu khiếu phát ra hào quang nhàn nhạt, khiếu huyệt tai phải chấn động rồi phồng lên, có dấu hiệu mở ra. Tu luyện 1 giờ, lần trước Tổ Vũ mở ra không đến 1/2, lần này nhất định kéo dài lâu hơn một chút. Nạp nguyên quyết là thiết dực điều tập trúc cơ sử dụng, tốc độ hấp nạp nguyên khí không nhanh. Chính vì vậy mới thích hợp với Tô Vũ ở giai đoạn này. Đại khái sau 40 phút, Tô Vũ đã ngừng tu luyện. Khiếu huyệt tay phải vẫn chưa mở ra. Nhưng Tô Vũ có cảm giác hắn có hy vọng mở ra khiếu huyệt tay phải đi đến khải nguyên ngũ trọng. Nhưng thần thể có hơi quá sức, sợ rằng hôm nay không thích hợp tu luyện nữa. Ngày mai trở về, tiếp tục nuốt tinh huyết. Ngày mai, ta sẽ có hy vọng đến khải nguyên ngũ trọng. Trong lòng Tô Vũ vui vẻ. Khải nguyên ngũ trọng. Khải nguyên không hiện rõ, người bình thường cũng khó có thể phát giác. Nằm nguyên học phủ bên này có học viên khải nguyên tứ trọng hay ngũ trọng thì không rõ. Có vài gia hòa thích giấu giếm, đến thời điểm khảo hạch mới thể hiện khiến toàn trường chấn kinh. Dù sao hiện tại thì hắn cũng không nghe nói nằm nguyên học phủ có người khai nguyên ngũ trọng. Tù luyện xong, Tổ Vũ mới có thời gian đi nghiên cứu ba giọt tinh huyết và công pháp bí tịch thu được. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tối ngày mai với tập số 7 nhé.